chân chính chuyển sang học kiếm. Hắn thật sự luyện kiếm. Hơn nữa không chỉ luyện kiếm một năm, mà là luyện liên tục 3 năm. Lúc này, thời gian thấm thoát, 5 tháng phí hoài, hắn cũng đã đến trung niên. Trên giang hồ danh hiệu hắn không tính là vang dội. Trong võ lâm cũng không có vị trí của hắn. Hắn hy vọng có thể dùng kiếm pháp nổi danh. Nếu không thì cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Thế nhưng luyện 3 năm, hắn đã có thể kết luận, cả đời này tu vi kiếm pháp của hắn cũng không thể đại thành. Có điều, lần này hắn cũng không tuyệt vọng, bởi vì hắn phát giác một chuyện, kiếm pháp của hắn tuy học không tốt, nhưng lại vô tình phát hiện, hắn rất có thiên phú về trường công. Lẽ ra, hắn có thể đạt được thành tựu cực lớn về trường pháp. Nếu như hắn không bất hạnh gặp phải Kinh Đào tiên sinh Ngô Kỳ Vinh. Ngô Kỳ Vinh trẻ tuổi hơn hắn, người trẻ tuổi có một đặc điểm, đó là hăng máu, trường pháp mà Ngô Kỳ Vinh luyện không giống với các nhà các phái. Nghe nói, địa phương hắn luyện võ là một sơn động lớn và kỳ dị. Trong động trải đầy thủy tinh linh thạch màu tím, tinh thạch là một loại kỳ thạch, cũng là một loại linh thạch, nó động lại trong lòng đất. Ít nhất phải trải qua hàng tỷ năm, trải qua mấy lần chấn động địa hình chỉnh hợp mới có thể tạo thành. Hơn nữa còn phải trải qua hàng trăm triệu năm vỏ trái đất biến động mới có thể thành hình. Nó có một loại lực lượng thần bí, thậm chí còn có nhiều loại công năng đặc dị, cho nên được xếp vào một trong Phật môn thất bảo. Ngô Kỳ Vinh đã sáng tạo và tu luyện trường pháp của hắn trong hoàn cảnh thần kỳ này. Do đó, trường pháp của hắn không giống với trường công của môn phái bình thường. Lại có thể vượt trội trong cùng thế hệ. Trường pháp của hắn có 5 loại cảnh giới. Tầng thứ nhất, trường pháp của hắn sẽ phát ra màu sắc, trong đó màu tím lấp lòe sặc sỡ là cấp bậc cao nhất. Tầng thứ hai, trường pháp của hắn sẽ phát ra âm thanh, hơn nữa còn giống như âm điệu thánh nhạc, khiến người ta mê say, vô cùng êm tai. Tầng thứ ba, trường pháp của hắn sẽ phát ra mùi thơm, kẻ địch ngửi phải nó, tâm thần dao động, rất dễ dàng bị hắn thừa cơ tấn công, nhưng bản thân hắn lại không phát ra bất kỳ mê hương kích thích khứu giác nào. Đối thủ chỉ cảm thấy từng trận mùi thơm dịu bay tới. Mùi thơm càng nồng thì bị chết càng nhanh. Tầng thứ tư, người giao thủ với hắn, chẳng những tứ chi giao chiến, ngay cả nụ vị giác của lưỡi cũng cảm thấy mùi vị kích thích đặc biệt. Ngọt chua đắng cay đều có đủ. Một tầng cuối cùng, người bị trưởng pháp của hắn đánh trúng hoặc tiếp xúc, đều có một loại rung động sung sướng muốn chết. Sau khi cảm giác vui vẻ hơn thần tiên qua đi sẽ chết thật sự. Bởi vì trưởng pháp của hắn tự thành một phái. Những cao thủ trưởng pháp chính tông trong thiên hạ, kể cả người tu luyện trường công tà phái đều coi thường thành tựu của hắn. Muốn cùng hắn phân cao thấp, Ngô Kỳ Vinh đương nhiên chấp nhận, dù sao nếu bọn họ không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm bọn họ. Kết cục của phân cao thấp thường là, hắn cao, bọn họ thấp, nếu như có người tìm Kinh Đào tiên sinh quyết sinh tử. Vậy thì kết quả rõ ràng hơn, hắn sống, kẻ địch chết, tiền nhiều khí mạnh, thế lớn tiếng to, thắng lợi tích lũy nhiều cũng khó tránh khỏi làm người ta càng hăng máu. Mặc dù trong lòng Ngô Kinh Đào hiểu được, trường công của hắn thiếu sót ở đâu, hắn phải đối mặt với vấn đề gì, sau khi bộ trường công này của hắn luyện thành sẽ có hậu quả gì. Nhưng những điều quấy nhiễu và kiềm chế này, ngược lại khiến hắn càng muốn dùng bộ trường pháp mà hắn phải trả giá rất lớn này để danh chấn thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng. Do đó, hắn nghe nói Diệp Vân Diệt cũng luyện thành một bộ thất tốc trường rất kỳ lạ. Liền tìm tới thần Du Gia Gia, Ngô Kỳ Vinh vứt bỏ cái tên cha mẹ đặt cho hắn. Kỳ Vinh không cần, mà lấy tự hiệu là Kinh Đào, rõ ràng là muốn cả đời mình có thể sóng to gió lớn. Không cuốn lên ngàn đống tuyết trong giang hồ thiên hạ thì không hài lòng. Vì thế, hắn đương nhiên sẽ đi khiêu chiến Diệp Vân Diệt. Diệp Vân Diệt lớn tuổi, nhưng hắn lại có một tính khí tương tự như Ngô Kinh Đào. Quả thật hoàn toàn giống nhau, đặc điểm đó chính là hăng máu. Ngô Kinh Đào còn trẻ bốc đồng, Diệp Vân Diệt tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng bốc đồng như vậy. Quả thật còn vênh váo hung hăng, vì vậy,

lừa mình dối người, thực ra ngoại trừ bản thân thì còn gạt được ai? Cho nên nói, cầm lên được, buông xuống được, tình nghĩa quá quan trọng tự nhiên. Chú thích, 1, ăn không hết gói lại mang đi, nghĩa là gây ra chuyện thì phải tự mình gánh chịu. Mũi dính đầy cho, chán dính đầy máu, nghĩa là muốn có kết quả tốt nhưng cuối cùng lại bị bẽ mặt. Cách chương.